Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1002, không con nối dõi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.